Chương 2246, yên lặng là vàng, bồi ngủ đều được. Lưu Húc xem như là hiểu, loại chuyện như vậy, căn bản không biện pháp giải thích, càng là bị hoài nghi, thảo nào phiền muộn không thôi Dương Dĩnh lựa chọn trực tiếp tắt máy, cuối cùng Lưu Húc thẳng thắn không nói gì cả. Thu hiện trường, trên khán đài khán giả cũng đang thấp giọng nói thầm, thanh âm không lớn, thế nhưng người nhiều như vậy ở nơi này có hạn trong không gian, đối thoại của bọn họ vẫn bị Lưu Húc nghe được, tất cả đều là ở thảo luận Lưu Húc cùng Dương Dĩnh thu bắt đầu. Dạ Phong gió đêm lấm lấm, độc nhìn lại chuyện xưa trước kia là dĩ vãng ta, tràn ngập nộ phẫn vu cáo cùng chỉ trích, ứ động đầy bụng khí không tức giận đối với lời đồn phản ứng, rất là dè chừng bị giao hấn, được thư trải qua chỉ dẫn hiện đã nhìn thấu, không hề tự khốn nhưng cảm giác có phần cân nhắc không hề như dĩ vãng vậy đần gạt lệ vết nhẹ nhàng cười đi một bài yên lặng là vàng, chào ca ca. Vĩnh viễn quốc vinh ca. Tốt thanh âm hiện trường, tự do Lưu Húc tiếng ca đang vang vọng lấy. Tất cả mọi người nghe say. Bọn họ dường như không giống như là đang nghe bài hát, mà là tại nghe hắn kể ra một người nhân sinh. Một khúc kết thúc. Một lát sau, mọi người mới hoàn hồn, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, kéo dài không thôi. Toàn trường khán giả hô to Lưu Húc tên, bọn họ bị cái này thủ yên lặng là vàng triệt để chinh phục, ngay cả bốn vị đạo sư cũng không ngoại lệ. Lưu Hoán mặc dù đang thu phối nhạc thời điểm, cũng đã nghe qua, thế nhưng hiện trường nghe Lưu Húc hát lại lần nữa một lần, hắn vẫn cực kỳ kích động. Mọi người kêu lâu như vậy. Tiếng nói cũng câm a bất quá, đây là tốt thanh âm sân khấu, không phải của ta ca nhạc hội, về sau chờ ta mở ca nhạc hội thời điểm, các ngươi lại tới ủng hộ cho ta có được hay không. Tốt Lưu Húc hài hước lần thứ hai làm nổ toàn trường, hắn là không mở miệng không được, bởi vì bốn vị đạo sư còn muốn làm chút đánh giá, nếu không sẽ làm lỡ toàn bộ thu hình chương trình thời gian. Cái gọi là phê bình, chính là bốn vị đạo sư đối với Lưu Húc các loại khen. Sau đó, Lưu Húc đi xuống sân khấu. Vào lúc này, hắn gặp Trần Băng cùng Trương Á Ho Y Thần. Trần Băng nói, Lưu Húc, chờ sau đó thu hết tiết mục, tốt thanh âm tuyển thủ muốn cùng đi ăn một bữa cơm, ngươi đi không? Lưu Húc suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Tốt thanh âm thu hết, đã là trạng vạng tối, mọi người cùng nhau đi một nhà hàng. Khó có được mọi người cùng nhau ăn, bữa cơm này ta mời, tất cả mọi người không nên cùng ta đoạt. Lưu Húc biết, bởi vì sự xuất hiện của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đoạt rất nhiều lúc đầu đã định trước sẽ quang mang bắn ra bốn phía nam sinh quang mang. Hay là ta xin mời Trần Băng là một bạch phú Mỹ, không thiếu tiền, thế nhưng Lưu Húc lúc đi học tình huống gia đình, nàng đại khái giải khai, gia đình bình thường, không có tiền gì. Trần Băng đồng học, giấy tính tiền có thể là nam nhân phong độ. Nhưng là ta mấy ngày hôm trước đi thành đô, lượng 300,000. Mọi người vui chơi giải trí, hữu thuyết hữu tiếu, một bữa cơm ăn xong, thời gian đã là 9 giờ tối qua. Lưu Húc giấy tính tiền, sau đó cùng Trần Băng đám người cùng đi ra khỏi nhà hàng. Thành viên khác lần lượt ly khai, có vài người ở tại tốt thanh âm an bài ký túc xá, có vài người ở bên ngoài. Trần Băng chính là mình ở các lộ ủy chữa không sai biệt lắm tất cả mọi người đã xong. Trương A Ho Y Thần nhìn Lưu Húc nói, Lưu Húc, ta đây cũng đi A ngươi nhớ phải giúp ta đem Trần Đại Mỹ nữ đưa về nhà. Khi nàng hộ hoa sứ giả A Lưu Húc cười nói, ừm, không thành vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Trương A Ho Y Thần cũng đi. Vì vậy, cửa nhà hàng cũng chỉ còn lại có Lưu Húc cùng Trần Băng hai người. Trần Băng một đôi nhu tình như nước con ngươi nhìn Lưu Húc, hỏi, mới ăn đồ đạc, còn không muốn về nhà. Lưu Húc, ngươi theo ta tùy tiện đi một chút thôi đẹp nữ đồng học để cho ta bồi tàn bộ. Ta làm sao có thể cự tuyệt? Lưu Húc nhếch miệng cười, trước đây xem trọng thanh âm thời điểm, hắn liền thích Trần Băng, hiện tại tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng nho nhỏ này yêu cầu. Đừng nói bồi tàn bộ, coi như là bồi ngủ đều được. Ừ, vậy ngươi đi liền đường tiễn ta về nhà ra ai? Trần Băng gật đầu. Mại khai bộ tử, đi ở phía trước. Nàng ở địa phương, cách nhà hàng cũng không xa. Bước đi trở về, đại khái liền chừng nửa canh giờ. Lưu Húc đi theo Trần Băng phía sau, hai người chậm rãi đi tới. Đột nhiên, Trần Băng dừng bước lại, các lộ ủy chứa Lưu Húc cùng sau khi đi lên, nàng nhìn hắn hỏi, Lưu Húc, ngươi như thế nào cùng Baby còn có Lưu Diệp Phi trở thành bạn đó á ửng? Ta trước kia là trong bộ đội, các nàng tới bộ đội an ủi diễn xuất lúc biết. An ủi diễn xuất Trần Băng vẻ mặt hồ nghi. Nhưng là lại cũng không còn chứng cứ cho thấy Lưu Húc là đang nói hưu nói vượng, bởi vì căn bản không cách nào chứng thực. Hai người qua một cái đường cái. Một chiếc hồng sắc phe ra di nhanh chóng lái qua, từ bên cạnh bọn họ vèo một cái, thoáng qua. Một lát sau, hồng sắc phe ra di lại ngược trở về, ở Trần Băng cùng Lưu Húc trước người ngừng lại. Lưu Húc nghi ngờ nhìn lướt qua dừng lại phe ra di, không hiểu nổi đây là chuyện gì xảy ra. Trần Băng nhìn thấy chiếc xe này, cũng là nhẹ nhàng nhíu mày một cái, đối với Lưu Húc nói ra. Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, tựa hồ là nhận thức cái này mở phe ra di nhân. Phe ra di xe đỗ phía sau, một người nam nhân từ trong xe đi xuống. Nam nhân ngũ quan tuấn tú, chỉ bất quá sắc mặt có điểm thương bạch, giống như là đùng đùng quá độ dáng vẻ. Hắn sau khi xuống xe, ánh mắt liền rơi vào Lưu Húc trên người, sắc mặt lạnh lẽo, chất vấn, Trần Băng, người nam này chính là người nào Đỗ Phong, ngươi là không phải quản nhiều lắm. Trần Băng trong ánh mắt có vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, hắn là ai vậy, ta có cần phải giải thích cho ngươi sao? Ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, ta tự nhiên muốn quản ngươi. Đỗ Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi yêu thích ta quản ta chuyện gì? Ta đã nói rồi, ta không thích ngươi. Trần Băng cau mày, thấy Lưu Húc đứng ở bên cạnh, nàng nghĩ lại, đột nhiên tự tay kéo cánh tay của hắn, giọng nói mang theo một điểm làm nũng nói, hắn là ta nam bằng hữu, hắn đều không để ý ta, ngươi Đỗ Phong có tư cách gì đối với ta? Quơ tay múa chân, Đỗ Phong cảm giác mình muốn điên lên rồi, làm một tiêu chuẩn phú nhị đại, hắn làm việc hoàn toàn không phải suy nghĩ hậu quả thuộc tính cùng Vương Xuất là giống nhau một dạng. Đỗ Phong huy quyền liền hướng Lưu Húc đánh, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Lưu Húc hai ba lần liền đem Đỗ Phong đánh gục.